Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1055, chương 1055, ngươi im miệng. Ha ha, bởi vì năm đó, đem ta từ trong bãi tha ma cứu ra người, chính là Uyển Phi người. Bành Ưng lúc này, cười liền nước mắt tràn ra. Tu vương gia như vậy đến hoàng thượng sủng, Uyển Phi tự nhiên đã sớm chú ý tới ngươi. Lúc ấy Uyển Phi liền định từ trên người Văn Thiên ra tay, dự định bồi dưỡng Văn Thiên trở thành nàng mật thám. Chỉ là đáng tiếc, Uyển Phi đánh giá thấp Văn Thiên. Mấy lần qua khảo nghiệm đến, phát hiện Văn Thiên đối với chủ tử trung tâm vô cùng, không thể nào bắt tay vào làm. Bất quá, Văn Thiên bên này không được. Có thể Uyển Phi lại đã sớm đã điều tra xong Văn Thiên nội tình, tự nhiên cũng đã biết Bành Ưng tồn tại. Cũng từ Bành Ưng ngày bình thường hành vi cử chỉ bên trong biết được Bành Ưng là cái có dã tâm người, mặc dù lúc ấy hiển lộ không quá rõ ràng, có thể Uyển Phi vẫn là nhìn ra đến rồi. Bất quá lúc kia Bành Ưng bị mang đi Ngự Phong đường, Uyển Phi căn bản là cha không được hắn tung tích, cho đến Bành Ưng trộm bí tịch võ công, bị người đuổi giết, mới dần dần hiển lộ hành tung. Lúc ấy đem Bành Ưng từ trong bãi tha ma cứu ra, cũng không phải là cái gì trùng hợp, cho nên mới sẽ ngay đầu tiên đem hắn tính mệnh cho cứu giúp trở về. Vương gia nhất định nghĩ không ra, ta trên đường gặp được Văn Thiên, kỳ thật cũng là Uyển Phi an bài. Chuyện này, lúc ấy ngay cả ta đều không biết. Về sau ta theo vương gia vào cung, gặp Uyển Phi, mới rõ ràng. Vương gia thật sự cho rằng ta trong cung chỉ cần điệu thấp làm việc thì không có sao sao. Mông Quý Phi có thể sẽ không bỏ qua vương gia bên người bất luận kẻ nào. Huống chi là ta đây loại không rõ lai lịch người. Lúc ấy, tự nhiên có Uyển Phi một chút sức lực. Chỉ tiếc lúc kia vương gia tuổi còn nhỏ, trong lúc này rắc rối phức tạp quan hệ không thể nghĩ rõ ràng. Nếu là lúc trước sự tình đổi cho tới bây giờ, vương gia sợ là đã sớm bắt đầu lòng nghi ngờ. Dạ Tu Độc chậm rãi nhắm lại mắt. Hắn lúc kia xác thực một chút cũng không từng hoài nghi tới, bởi vì hắn đối với Văn Thiên tín nhiệm. Đối với cái này, cái đối với Văn Thiên hết sức tốt biểu huynh đệ, tự nhiên không có chút nào hoài nghi. Phù phù một tiếng vang giòn, Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Văn Thiên quỳ đến trên mặt đất. Ngọc Thanh Lạc nghe được thân thể cũng nhịn không được run một cái. Văn Thiên, chân ngươi thế nhưng là ta thật vất vả bảo vệ. Ngươi phải thật tốt yêu quý a. Về sau nếu là qua, Hồng Diệp chẳng phải là muốn khóc chết. Vương gia, là thuộc hạ sai. Năm đó nếu không phải thuộc hạ mềm lòng, nhất định phải lưu lại Bành Ưng, cũng không trở thành. Ngươi đứng lên trước đi. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Bổn vương cũng không phải thị phi bất phân, liên quan người có trách nhiệm. Dạ Tu Độc để cho Mạc Huyền đem người nâng đỡ, vừa nhìn về phía Bành Ưng. Người giúp Uyển Phi là bởi vì nàng đối với ngươi có ân, như vậy về sau vì sao lại giúp Mông Quý Phi? Ha ha ha ha ha. Nghe được cái này vấn đề, Bành Ưng bỗng nhiên kích động, cười ha ha, thậm chí ngay cả thân thể đều đang khẽ run. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Tu Độc, trong mắt tinh quang đại hiện. Bởi vì ta muốn quyền lực, ta muốn trở thành người trên người. Năm đó ta đang lưu đày bên trong, bị những quan binh kia ức hiếp đánh chửi, trốn tới về sau lại bị những cái kia hương thân ác bá khi dễ. Đoạn cuộc sống kia ta qua liền heo chó cũng không bằng. Loại cuộc sống này ta đã qua đủ rồi. Ta muốn đem những người này toàn bộ dẫm ở ta dưới chân. Ha ha ha, vương gia, ngươi là vương gia, có thể cũng chỉ là một vương gia mà thôi. Huống chi là ta, lúc đầu, hoàng thượng chọn chúng ngươi. Chỉ cần ngươi kế thừa hoàng vị, ta tự nhiên đi theo nước lên thì thuyền lên. Thế nhưng là không nghĩ tới, vương gia đối với vị trí kia vậy mà không có chút hứng thú nào. Cái kia ta theo lấy ngươi còn có cái gì tiền đồ? Ta vĩnh viễn chỉ là một hộ vệ, vĩnh viễn chỉ là một bị những người đang nắm quyền kia làm quan người hô liền đến đuổi là đi hộ vệ mà thôi. Không nói những cái này vương gia quan viên, chính là những cái kia vương ra bên người chó đều có thể hướng về ta sủa. Ta lại không thể động thủ giết bọn hắn. Lại này biệt khuất thời gian, ta lại cũng không nghĩ tới. Mông Quý Phi hứa hẹn ta, chỉ cần ta trợ giúp thất hoàng tử, tương lai ta tiền đồ bất khả hạn lượng, tương lai ta sẽ địa vị cực cao. Ta có tòng long chi công, ta có thể cho những cái kia đã từng xem thường chúng ta trở thành tù nhân, để bọn hắn đối với ta cúi đầu xưng thần. Trong lúc này, có lẽ bao quát vương gia ngươi đây. Ha ha ha ha ha, Ngọc Thanh Lạc cảm thấy Bành Ưng quả thực là điên. Loại ý nghĩ này đều có. Ý tưởng này cỡ nào ý nghĩ hão huyền a. Nàng lắc đầu, nhịn không được nói ra. Ngươi cứ như vậy tin tưởng Mông Quý Phi. Mông Quý Phi là dạng gì người ngươi không biết. Ngươi cảm thấy tương lai thất hoàng tử đăng cơ về sau, ngươi sẽ không bị giết. Bành Ưng tiếng cười dừng lại, bỗng nhiên có chút hoảng hốt. Đầu có chút cúi thấp xuống, thật lâu, mới nghe được thanh âm hắn trầm thấp vang lên. Lần này, lại còn mang một tia bất lực cùng sầu não. Cũng không biết là không phải là bị Ngọc Thanh Lạc vừa rồi lời nói bị đâm trúng yếu hại. Ngay từ đầu, ta tự nhiên không tin. Ta cũng nghĩ tới, kỳ thật hiện tại thời gian cũng không tệ. Mặc dù không có địa vị cực cao, không có có được trí cao vô thượng quyền lực, có thể vương gia hộ vệ bên người, người bình thường cũng không dám xem nhẹ. Huống hồ, những năm này, vương gia đợi ta cũng coi như tốt. Thậm chí vì ta nguyện ý tiêu hết một nửa thân gia. Ta có nguy hiểm, vương gia cũng sẽ bất kể bất cứ giá nào đem ta cứu ra. Tựa như lúc trước Trầm Ưng bị Mông Quý Phi bắt lại. Mặc dù sẽ chịu khổ một chút, có thể vương gia vẫn là đem người mang về. Thậm chí đối với hắn so đối với trước kia tốt hơn. Cho nên, ta muốn Uyển Phi nếu như cũng đã kết thúc rồi, cái kia ta cũng liền vô chủ. Hảo hảo đi theo vương gia thuận tiện. Thế nhưng là, tại vương gia trong lòng, vẫn là rất bất công a. Bành Ưng vừa nói, lại bỗng nhiên ngẩng đầu đến, hung ác trừng mắt Dạ Tu Độc. Dạ Tu Độc nhíu nhíu mày. Bất công, đúng. Rõ ràng là ta trước đối với Hồng Diệp động tâm. Rõ ràng ta trước đối với nàng thổ lộ. Rõ ràng ta có thể cho nàng hạnh phúc. Chỉ cần nàng nguyện ý, ta có thể vì nàng từ bỏ tất cả dã tâm. Thế nhưng là vương gia đâu? Tại sao còn muốn để cho Hồng Diệp đi chiếu cố Văn Thiên? Vì sao hắn và Văn Thiên có tình cảm sau vương gia không có chút nào muốn cắt đứt ý nghĩa? Vương gia không phải biết rõ ta đối với Hồng Diệp có tâm tư sao? Vì sao vương gia lại làm như không thấy? Thậm chí càng đẩy một cái tay, còn phải cho bọn họ nhiều một chút ở chung cơ hội. Vương gia chẳng lẽ không có nghĩ qua ta cảm thụ sao? Bành Ưng, người ý tưởng này quá cực đoan, quá không thể nói lý. Mạc Huyền nhíu mày quát lớn. Chuyện tình cảm, nơi đó là vương gia có thể ngăn chặn. Bành Ưng nếu là có bản sự, bản thân đi thắng hồi Hồng Diệp tâm chính là, làm gì đem tất cả sai lầm đều tính tại vương gia trên người. Bành Ưng, ta không biết ngươi đã sớm đối với Hồng Diệp. Văn Thiên nhíu nhíu mày, muốn mở miệng nói cái gì, có thể lại cảm thấy nói cái gì cũng là chán nản. Hắn đối với Hồng Diệp là thật tâm, coi như đã sớm biết Bành Ưng đối với Hồng Diệp có ý tưởng, chẳng lẽ mình thì sẽ thả vứt bỏ sao? Hắn là đã từng nghĩ tới từ bỏ, có thể cái kia là bởi vì chính mình hai chân thụ thương, sợ liên lụy Hồng Diệp thôi. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới bởi vì nam nhân khác muốn thả vứt bỏ qua nàng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.